Y thống Giang Sơn, chương 164, mổ bụng kiểm tra, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tiểu Thiên liên tục khen hay trước đây trưởng quy đích nguyên đương Lý Giật Phong từng đưa cho hắn một ít thuốc giảm đau, tuy nhiên loại thuốc giảm đau này không mây hiệu quả, cô điêu hiệu quả gây tê của Chu Văn Cử cũng phải chờ đợi để kiểm chứng. Hy vọng là tìm được một phương án gây tê hiệu hiệu. Nếu có thể giải quyết được vấn đề này, ngay sau mỗi khi tiến hành giải phẫu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lương Đại Tráng rất nhanh đã mang hộp dụng cụ giải phẫu của Tiểu Thiên đến. Hồ Tiểu Thiên không gấp cung không chậm tiến hành khử trùng sơ bộ. Văn sĩ trung niên kia lui ra giữa sân, tên mấp lùn cung đã đi tới, trông gà có chút nôn nóng, gà hỏi. Đại ca, ngươi tin tưởng bọn chúng thật sao? Văn sĩ trung niên thở dài nói. Nếu không tin bọn chúng thì phải làm thế nào? Ngươi cũng biết đây, nếu thiếu đương gia có sơ suất gì, ngươi cho là đại đương gia sẽ tha cho mấy ngươi chúng ta. Chấm, y nói còn chưa dứt lời, mặt gà mập lùn biên sắc, gà chậm rãi gật đầu nói. Với kế sách hiện nay chỉ có thể mạo hiểm đánh cược thêm lần nữa, biên ngựa chết thành ngựa sống. Văn sĩ trung niên trừng mắt nhìn gà, do giang la trách cứ tên này dùng từ không thoa đang. Lúc này Hồ Tiểu Thiên từ bên trong đi ra, hai người bon chung nhìn thấy hắn lập tức dừng nói chuyện. Tên mập lùn nhìn Tiêu Thiên vơi ve hung ác, trong khi đo ga văn si trung niên lai to ra giật lê phép, y nói một cách khách sao. Hồ đại nhân có gì chỉ bảo, hiện tại đối với bon chung Hồ Tiêu Thiên vân co gia chi chung con cân Hồ Tiểu Thiên hỗ trợ cứu người nên đối với hắn bon chung vân co sốt khác khi. Hồ Tiểu Thiên nói, thiêu gia nhà ngươi mất máu quá nhiều cần phải chuyên mau. Như thế nào là chuyên mau? Hồ Tiểu Thiên nói, tìm người có nhóm máu thích hợp để truyền vào cơ thể y, cho nên tất cả chúng ta đều phải phối hợp nghiêm huyết, xem người nào có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Đám người này chưa từng nghe đến cái gì là truyền máu và phôi huyết, trông ngây ra giống như đang nghe chuyện nghìn lẻ một đêm. Tuy nhiên bọn chúng đều tận mắt thấy thiếu gia mất máu quá nhiều nên cũng cho rằng lời của hắn có lý. Đám người này chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của Hồ Tiểu Thiên, cùng nhau đi nghiêm huyết. Thậm chí ca Lương Đại Tráng và Chu Hưng cung không ngoài lê. Tất cả đều phải phôi hợp nghiêm huyết. Phương pháp phôi huyết của Hồ Tiểu Thiên rất đơn giản. Hắn tiến hành theo cách cô Đai Vân Lam là lấy máu nhận thân, dùng một chén nước trong, lấy máu của người bệnh và của đám người kia cho nhỏ vào trong chén. Máu của người nào hòa chung với máu của bệnh nhân thì máu của người đó thích hợp cho chuyên máu. Nói ra thì cũng thật kỳ quái. Đa số máu của mọi người nhỏ vào trong chén đều không tương dung với máu của người bệnh, chỉ duy nhất có máu của tên mập lùn kia nhanh chóng dung hợp trở thành một thể với máu của người bị thương. Hồ Tiểu Thiên chỉ vào tên mập lùn nói, người qua đây một chút. Mập lùn trơn trừng hai mắt muốn xác nhân xem có phải hắn chỉ mình không, ngạc nhiên hỏi. Ta à, Hồ Tiểu Thiên nói, người đi tìm một chậu nước sạch dùng nước đun sôi để tiêu độc, sau đó trích một chậu huyết ra. Mập lùn nghe vậy giật mình kinh hãi. Lấy máu, Hồ Tiểu Thiên nói, chính là ngươi đó, thiếu gia ngươi mất máu quá nhiều, cần được tiếp bù mau. Ngươi đối với hắn trung thành tận tâm như thế, sẽ không tiếc chút máu này chứ? Lúc nói lời này hắn cố nén cười, ngươi từng đùa giỡn với ta, bố đây cho ngươi bia nêu trong đôi bô may xe không có có kết cục tốt đẹp đâu. Tên mập lùn tư xê giận nói, tại sao lại là ta, muốn trích máu thì phải là máu của các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà nhìn sang châu nước bên cạnh con mẹ nó, cho dù là ai mà trích ra ca châu mau này đều phải chê thăng nhai này, căn bản chính là thay đổi biện pháp để lừa bịp ta, muốn lao tư ta phải chê đây mà. Hồ Tiểu Thiên cười thâm trong lòng, trong chuyện này đương nhiên là có huyền cơ, quá trình lấy máu không có vấn đề, bản thân máu cung không có vấn đề mà trinh là nước trong chén có vấn đề. Trước đây Hồ Tiểu Thiên chỉ cần dùng dược liêu la có thể đạt được hiệu quả như vậy, nhưng khi tới đây hắn muôn Chu Văn Cử lãnh giáo phương diên nay bơi Chu Văn Cử cư xê kỳ hiêu do dược tinh của các loại thảo dược. Vận dụng chút kế nhỏ có thể quyết định máu tươi có dung hợp với nhau hay không, Hồ Tiểu Thiên chính là muốn bay tên mập lùn. Hắn thở dài nói, người lúc này cũng nhìn thấy rồi đây, máu của tất cả chúng ta và thiếu gia ngươi không tương dung, chỉ có máu của ngươi và y la dung hợp với nhau. Nếu chúng ta miễn cưỡng lấy máu minh chuyên cho y thì máu trong cơ thể y sẽ lập tức đông lại thành khối. Mắc máu con người nếu bị cúc máu đông gây tắc xe khiến máu ngưng chảy. Nếu máu ngưng chảy thì tim đương nhiên cũng ngừng đập, không nghi ngờ gì nữa y chắc chắn xe chê. Chỉ có máu của ngươi mới có thể chuyên cho y, chỉ có máu của ngươi mới không gây ra hiện tượng đông máu, thiêu gia nhà các ngươi mới có thể bình an vô sự. Mập lùn nửa tin nửa ngờ, ga văn si trung niên kia lúc này cũng tham gia nghiêm huyết, tuy nhiên máu tươi của y và thiếu đương gia cũng không tương dung. Sơ gì như vậy là do Hồ Tiểu Thiên đã có sắp đặt trước. Nếu như mau cua môi người bon ho đều tương dung với tên hái hoa tạc thi dâu hiu giả tao này tất sẽ khiến bon trung hoài nghi. Cho nên mới lựa chọn phương pháp đột kích từng tên, đầu tiên là nhằm thật chân vào một tên trong bon trung. Văn sĩ trung niên nhìn chậu nước nói, Hồ Đại Nhân, chỉ sợ trích toàn bộ mau trong cơ thể một người xung cung không thê đây châu, dù sao cũng không thể dê một người để cứu một người đây chứ. Tuy rằng y không hiểu do bí mật trong đó, nhưng tận mắt thấy chỉ có mau cô tên mập và mau cô thiếu gia tương dung nên nghi rằng có lẽ không sai. Mập lùn nhìn xuông chiếc châu lơn, gà ưa đâm mồ hôi chan. Con mẹ nó chứ, sao mình lại xui xẻo như vậy? Dựa vào cái gì nói mau cô lão tử ta tương dung với thiếu gia? Bắt ta trích nhiều mau như vậy, không có cửa đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, người bị thương có cha mẹ hay huynh đệ nào không? Văn sĩ trung niên gật đầu, sau đó lại nói. Chỉ tiếc tất cả bọn họ đều không ở đây. Dừng lại một chút y nói thêm. 1:03 khắc cung không thê đến kíp. Hồ Tiểu Thiên thở dài, ánh mắt nhìn thẳng mập lùn nói. Vị huynh đài này, tình thế nguy cấp mạng người quan trọng, chỉ có thể vất vả ngươi rồi. Mập lùn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử thối, là ngươi cố tình thay đổi phương pháp để hại ta. Chấm, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta một lòng cứu người, có thể nào nói thế ấy? Nếu như ngươi không thê trích mau cứu thiếu gia ngươi thì cứ nói rõ là được, sao lại chút dân vào ta. Chấm, tay ga mập năm chặt chuôi đao hét lớn, ta giết cái tên khôn kiếp dung tà ngôn mê hoặc ngươi chưa. Không đợi gã rút đao ra, văn si trung niên vội ngăn ga lại cả giận nói. Lão ngũ, ngươi bình tĩnh một chút, mập lùn trợn tròn mắt ga hận không thê ăn tươi nuốt sông Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nói, ta còn tưởng các ngươi thật sự muốn cứu người, xem ra chi là phô trương thanh thế. Được, nếu các ngươi không muốn hỗ trợ ta chỉ có thể mạo hiểm cứu người. Có điều ta nói trước, nếu y chê do mất máu quá nhiều thì trinh ngươi cũng có trách nhiệm. Một câu nói đã đánh trúng vào điểm yếu của tên mập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ trong cúc diên này nếu thiếu gia chết rồi thì gã chính là ngươi mang tôi lơn nhật, dù sao thì cũng khó thoát chết nghi song ga nói một cách chắc chắn. Trích thì trích cùng lâm cung la chê ta đôi với thiếu gia một lòng trung thanh, có chơi lam chưng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên mưng thầm, điều đang sợ chính là người bất trung, có lòng trung thành là tốt nhất. Nhưng cai chê thường thường đều giống loài người như ngươi. Bộ giang khẳng khái trương nghĩa, mập lùn rắt đao ra khiến Hồ Tiểu Thiên giật mình kinh hai, hăn sơ gã này lại thay đổi, chó cùng dứt dậu muốn mưu sát chính mình. Lại nghe thầy mập lùn nói, đê ta tư lam, Hồ Tiểu Thiên nói, người tư trích thì đều là phế huyết chưa chắc đa dung được, nhất định phải do ta trích. Tuy rằng hắn nghi ra kê sách loài chưa tên mấp nhưng không hề nghi xe lam cho ga chê tay đấy. Chẳng phải hắn không đô nhân tâm mà vì nếu bây giờ lam cho ga chê thì chắc chắn đồng bọn của ga sẽ tìm hắn tra thu. Hắn cùng mập lùn đi vào phòng. Đừng chỉ nhìn bộ mặt hung thần ác sát lúc này bơi đến lúc này trông ga mắt cắt không còn rót mau. Hồ Tiểu Thiên tiên hành khư trung cô tay ga trước thư xê ra là hắn cô tinh gây chuyên. Cho dù tên hái hoa tặc kia cần truyền máu thì trước mắt cũng không cần điều kiện như thế này. Sư thư xê là hắn cố ý tìm cơ hội để lấy một suất huyết cua ga mấp, hắn muốn dạy cho gã này một bài học sâu sắc đồng thời làm tiêu tan ý chí chiến đấu của ga. Mập lùn nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên cầm lấy dao giải phẫu, hoi rong run run. Đau không? Khoe miệng Tiểu Thiên hơi nghiêng, hắn cười mỉm, nụ cười này trong mắt cua tên mập lùn thì vô cùng dư tơn. Từ từ thôi. Hồ Tiểu Thiên còn chưa chạm dao ga đa cuống quýt kêu ngừng. Hồ Tiểu Thiên hỏi, sao vậy, hối hận rồi hả, sợ hãi rồi phai không? Mập lùn cô to ra ve dũng khí, gương cao nói. Đầu có rơi cung chi la cai xeo băng cai bét ta sơ lúc nào chưa chi la. Ga nhìn sang văn sĩ trung niên nói, đại ca, đê ơ nha còn có me ra 70 tuổi và hai đứa nho. Nếu như đê có chuyên gì bát chắc huynh nhật đình phai dắp đê chăm sóc ho. Lúc gà nói chuyện âm thanh không khỏi run rẩy. Tên mập lùn này là cái gan lớn trong đám người bon chung nhưng ở trong tinh canh bi trích mau sông thê này trong lòng gà cung không tranh khỏi khiếp sơ. Văn sĩ trung niên có chút không đành lòng y thở dài nói. Lão ngũ, ngươi yên tâm đi. Y lại nhìn Hồ Tiểu Thiên nói. Nó xe không sao chứ. Hồ Tiểu Thiên nói, đau thương không có mắt chuyên này cũng rất khó nói. Mập lùn bi doa khiến mặt gà càng không còn chút máu, Hồ Tiểu Thiên lai cô tinh hoi gà. Đúng rồi, ngươi tên gọi gì vậy? Mập lùn tư xê giận nói. Liên quan cho gì đến ngươi? Hồ Tiểu Thiên nói, chê rơi rào cua ta chưa từng có quy vô danh. Sầu tốt gì cung cho ta bia cai tên, lờ như ta thất thù sau này cứ đến 15 mùng 1 ta xe đột hương đều đăn cho ngươi. Tên mập bi doa tơi mưa xê hôn bay phát tan, ga hân không thể xoay người chạy trốn, vì trong lòng ga còn có e rè nên không dám chạy, ga noi rong run run. Hồ Kim Ngưu, hóa ra là bổn gia, đừng sợ ta sẽ chiếu cố ngươi, không đau đâu. Hồ Tiểu Thiên cầm dao giải phẫu lên, nêu nói trước đây chưa chi cho nhưng ngươi cắt mắc tư sát cung không hề ít nhưng bản thân cầm dao giải phẫu cắt mạch cho ngươi ta thi là lần đầu tiên. Hồ Tiểu Thiên đê Hồ Kim Ngưu nắm chặt tay lai, lưỡi dao giải phẫu lưa như điên xê trên mạch môn cua ga. Hắn cắt lớp da bên trong cổ tay, khi tim thây vi chi cua tĩnh mạch liên cắt xê một cái, mau tươi OS phong ra. Ga mập liên quay đầu đi tay phải ga che hai mắt lai. Cho dù như vây ga vân hét lên một tiếng kêu tham thia. Hồ Tiểu Thiên kéo cô tay Hồ Kim Ngưu đê mau chay vào trong chậu đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy máu tươi đo sâm không ngừng tuôn ra tên văn si trung niên không khỏi kinh hãi. Nếu thật là đê chay đây chiếc châu này thì người anh em kê nghia cô y thật kho bao toan tinh mang. Lúc này Chu Văn Cử bưng một chậu đồng đựng đầy nước âm đen. Hồ Kim Ngưu lại hoảng sợ chăng lẽ một chậu không đủ còn muốn ta trích thêm châu nữa. Nếu thư xê sư la như vậy thì hôm nay ta chắc chắn chê ở chỗ này rồi. Cách chương.